đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, Minh Thế Nhân Thủ Đoạn. Ba càng cầu đặt mua cầu duy trì. Tư Vô Nhai tự xưng là tính toán xảo diệu, nhưng cũng không nghĩ tới tứ sư huynh cố chấp đến trình độ này. Phược thân thần chú như thế lớn uy hiếp thủ đoạn, đều muốn làm như không thấy. Kia còn trông cậy vào nói cái gì có thể làm cho Minh Thế Nhân cải biến ý nghĩ. Nói không thông, vậy cũng chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Tư Vô Nhai chỉnh lý tốt quần áo, cười nhạt nói, tứ sư huynh, vũ lực có lúc, hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Có thể chân chính quyết định chiến cuộc, không hề chỉ là vũ lực. Ngươi muốn mang ta đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vậy liền thử xem, chấm ngoặc kép. Bốn chữ này mang theo hùng hậu sóng âm hướng phía Tư Vô Nhai lan tới. Phía trước không gian đều giống như vặn vẹo như vậy. Nhưng mà, cái kia đạo sóng âm còn chưa tới Tư Vô Nhai mặt trước, liền bị một cỗ trong suốt cương khí ngăn trở, giống như là lấp kín nặng nề vách tường. Đứng ở phía trước, Minh Thế Nhân ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại trên nóc nhà Bạch Hổ Điện đại thủ tọa Bạch Ngọc Thanh. Bạch Ngọc Thanh chắp tay nói, thật có lỗi tứ tiên sinh, ta phải bảo đảm thất tiên sinh an toàn. Chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói ra, ngươi tên gì kia mà? Tại hạ U Minh giáo Bạch Hổ Điện thủ tọa Bạch Ngọc Thanh. Tu vi của ngươi không tệ, không bằng gia nhập Ma Thiên Các. Cái này, chấm ngoặc kép, Bạch Ngọc Thanh lộ ra vẻ xấu hổ, nói ra, đa tạ tứ tiên sinh ý đẹp, ta đã vào U Minh giáo, liền không có nghĩ tới rời đi. Thốt ra lời này xong, Minh Thế Nhân nhìn về phía Tư Vô Nhai, khóe mắt mang theo mỉa mai ý cười, phảng phất ý tứ lại nói, liền nhân gia đều hiểu không nên phản bội, nhìn xem chính ngươi. Tư Vô Nhai cũng không thèm để ý sư huynh mỉa mai. Tại quá khứ rất nhiều năm thời gian bên trong, vô số người đều như vậy mỉa mai qua hắn. Phản đồ, khi sư diệt tổ, bất trung bất nghĩa, việc ác bất tận, đùa bỡn tâm kế, âm quỷ tiểu nhân, nói không rõ bêu danh, sớm đã để hắn trở nên chết lặng. Thật, ta nhớ kỹ ngươi. Minh Thế Nhân nhìn xem phía trên Bạch Ngọc Thanh. Cứ việc Bạch Ngọc Thanh tu vi phải cao hơn Minh Thế Nhân, nhưng là nghe được Minh Thế Nhân lời nói này thời điểm, vẫn y như cũ có vẻ hơi chột dạ. Nghĩ đến phía sau có giáo chủ, cùng với vài vị huynh đệ, Bạch Ngọc Thanh thoáng thở dài một hơi. Huống hồ, Tư Vô Nhai cũng đứng tại U Minh giáo một bên. Ma Thiên Các, còn có thể chống đỡ mấy năm. Tu hành giới, đáng tiền nhất là thời gian. Không đáng giá tiền nhất cũng là thời gian. Bạch Ngọc Thanh chắp tay nói, đa tạ tứ tiên sinh thông cảm. Mời trở về đi, mời về. Minh Thế Nhân dưới chân dẫm mạnh, oanh, lập tức hai bên phòng ốc đổ sụp xuống dưới, toàn bộ người trực bước chân trời. Minh Thế Nhân đến Bạch Ngọc Thanh phía trên, ở trên cao nhìn xuống. Bạch Ngọc Thanh ánh mắt nghênh tiếp Minh Thế Nhân. Nói cho cùng, nội tâm của hắn chỗ sâu cũng rất muốn cùng Ma Thiên Các đệ tử giao thủ. Từ khi bước vào tu hành đến nay, nghe qua rất nhiều liên quan tới Ma Thiên Các truyền thuyết cùng sự tích. Người người đều kiêng kỵ Ma Thiên Các, nhất là Ma Thiên Các chủ nhân, giáo chủ sư phụ, lần trước tứ đại thủ tọa đồng thời đối mặt Ma Thiên Các, cũng là không dám xuất thủ. Đến nay có cơ hội tốt như vậy ước lượng đối thủ, hắn há lại sẽ không hưng phấn. Bạch Ngọc Thanh chắp tay nói, tứ tiên sinh muốn động thủ. Hô, Minh Thế Nhân thân hình như điện, trực bức Bạch Ngọc Thanh mặt. Bạch Ngọc Thanh sắc mặt ngưng trọng, không dám khinh thường, lăng không đứng dậy, song phương kịch đấu lại với nhau. Trong lúc nhất thời, mạn thiên cương khí giao thoa, song phương cương ấn không ngừng va chạm. Thấy Tư Vô Nhai lắc đầu, Hoàng Phong Sơn người phụ trách sợ chạy tới, áp cúi người. Nói, thuộc hạ có tội, thuộc hạ không nên dẫn sói vào nhà. Tư Vô Nhai nhìn hắn một cái, nói ra, việc này không trách ngươi. Đa tạ giáo chủ khai ân. Người phụ trách thở dài một hơi, nội tâm đại định, nhưng mà, hiện tại, ngươi liền cáo lão hồi hương, bảo dưỡng tuổi thọ đi. chấm ngoặc kép, giáo, giáo chủ, cái này là ám võng quy củ. Niệm tình ngươi nhiều năm như vậy làm việc coi như trung tâm. Đầu lưỡi có thể không nhổ. Tư Vô Nhai lúc nói lời này lộ ra phi thường bình tĩnh. Người phụ trách kia vốn còn nghĩ nói cái gì. Có thể giáo chủ đã đem nói đến nước này. Hắn nơi nào còn dám có cái khác ý kiến. Hắn thở dài một tiếng. Hướng phía Tư Vô Nhai thi lễ một cái. Nói ra, tạ giáo chủ khai ân. Thuộc hạ cáo từ. Tư Vô Nhai không có nhìn hắn. Cho đến kia người rời đi. Hắn cũng không có quay người. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Có chút sai. Không thể phạm. Cũng không thể tồn tại. Không bao lâu. Lại có một người tới đến Tư Vô Nhai bên người. Nhìn lên trên trời hỗn loạn tình hình chiến đấu. Nói ra. Giáo chủ. Phòng bên trong nghỉ ngơi. Không cần. Tư Vô Nhai nào có cái kia tâm tư nghỉ ngơi. Ngược lại là đến bên cạnh. Nhìn xem Bạch Ngọc Thanh cùng Minh Thế Nhân chiến đấu. Giáo chủ, hai người này đánh cho khó phân thắng bại. Đến cùng ai sẽ thắng? Không cần lo lắng. Tư Vô Nhai nói ra. Bạch Ngọc Thanh chính là thất diệp cao thủ. Tứ sư huynh tuy có thiên giai vũ khí. Nhưng cũng không có khả năng là đối thủ. Bạch Ngọc Thanh đây là tại nể tình. Thiên giai vũ khí tuy mạnh. Có thể muốn vượt nhiều như vậy giai chiến đấu. Dường như rất nhỏ khả năng. Thuộc hạ minh bạch, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai lại nói. Thông chi một chút đi. Hoàng Phong Sơn tình báo điểm. Đã bại lộ, hạch tâm nhân viên chuyển di. Vâng, đúng lúc này, bốn phía cây cối cỏ dại căng vọt. Tư Vô Nhai tán thán nói. Xem ra, tứ sư huynh thanh mộc tâm pháp cầm tới hoàn chỉnh. Sư phụ, lão nhân ra ngài nghĩ thông suốt rồi. Tu hành giới bên trong, bất kể là đạo môn đạo ấn, còn là Phật môn phạn âm, pháp ấn, lại hoặc là ma thiền, cùng với nho môn hạo nhiên chi khí, cuối cùng đều là lợi dụng nguyên khí, hoặc là ngưng kết thành cương ấn, hoặc là ôn hòa trị liệu, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Ma thiền các thanh mộc tâm pháp lại khác tại bất luận tông môn gì, mà là thuần túy lợi dụng nguyên khí. Thúc đẩy thực vật sinh trưởng, mạn thiên đằng mạn, đồng thời hướng phía Bạch Ngọc Thanh tiến công. Bạch Ngọc Thanh âm thầm kinh ngạc, nhìn xem thân ảnh lấp lóe mà đến Minh Thế Nhân. Hắn không tại lưu thủ, tứ tiên sinh, ta liền không khách khí. Ông Pháp Thân vừa hiện, bảy trượng chi cao, tại Pháp Thân xuất hiện một khắc này. Một cỗ cường đại cương khí, từ Bạch Ngọc Thanh làm trung tâm chấn động ra đến, hướng bốn phía bắn ra. Những cái kia thanh mộc trong khoảnh khắc bị hùng hồn cương khí phá hủy. Minh Thế Nhân thân trước xuất hiện hình giọt nước cương khí hộ thuẫn. Đứng ở không trung, trong tay Ly Biệt Câu lấp lóe hàn mang. Tại thanh mộc tản mát sát na, Minh Thế Nhân phá không đánh tới. Bạch Ngọc Thanh cảm thấy được nhất đạo uy hiếp khí tức. Toàn thân lại lần nữa bộc phát nguyên khí. Song trưởng trong thời gian cực ngắn đánh ra đếm không hết trưởng ấn. Phanh phanh phanh, Minh Thế Nhân tả hữu huy động Ly Biệt Câu, đem không ngừng tiến công mà đến trưởng ấn vạch phá. Thiên giai vũ khí, Bạch Ngọc Thanh nhìn thấy Minh Thế Nhân trong tay Ly Biệt Câu. Không hổ là ma thiên các tứ tiên sinh, nhưng là, còn xa xa không đủ. Bạch Ngọc Thanh quát lên một tiếng lớn, hắn pháp thân bỗng nhiên co lại nhanh chóng, từ bảy trượng cấp tốc co rút lại vì một trượng. Sau đó... lại lần nữa bành trướng. Cái này là chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai thấy nghi hoặc. Hạo nhiên thiên cương, U Minh giáo bị Thế Nhân xưng là thiên hạ đệ nhất đại ma giáo, thế mà lại có người tu luyện hạo nhiên thiên cương. Bất quá, mặc kệ là chính đạo còn là ma đạo, song phương đều có khác biệt lưu phái phương pháp tu hành. U Minh giáo có Bạch Ngọc Thanh dạng này hạo nhiên thiên cương cao thủ, cũng thuộc về bình thường. Pháp thân bành trướng một giây lát ở giữa. Hạo nhiên thiên cương dùng hung mãnh vô cùng khí thế. Đảo bức Minh Thế Nhân. Trung quy là chênh lệch cảnh giới khá lớn. Minh Thế Nhân lăng không sau lật. Xoay chuyển rời đi cuồn cuộn không ngừng cương khí. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.